Nên chúng ta thấy là chúng ta say sưa như vậy cho nên mất đi thần châu. Chứ thần châu nằm sẵn rồi, chỉ cần nhớ lại là đủ. Cho nên ta dễ thương nhất trần đời mà sao không thương mình đi, thương hết người này tới người kia cho nó khổ. Quý vị thường nghe nói là ta thương mình nhất, mà tại sao ta không dung dưỡng cho tâm mình an lạc, ta lại mơ tưởng tới người này, mơ tưởng tới người kia chi cho nó khổ cái tâm mình. Giờ ta nghĩ đi, ta là Phật thì ta dễ thương nhất nè, ta hiền nhất nè, ta từ bi nhất nè, ta độ lượng nhất nè. Như vậy thì ta đừng có nghĩ tưởng tới ai hết, ta cứ lo mở hết cái lòng mình ra để đúng với lại cái mỹ hiệu ta là Phật, thưa phải không? Như vậy ta đâu có khổ. Ví dụ như bao giờ mình nổi sùng lên ha, mình muốn la ai đó thì mình nói ta là Phật, Phật không có la. Phật la kỳ lắm, Phật la coi như mất mặt Phật hết. Cho nên thôi vì Phật mà ta không la, vì Phật của mình nè. Như vậy là thành Phật thật rồi. Cho nên nó rất là đơn giản, đó là ta sử dụng thần châu tại chỗ. Nên cuộc thật sự cuộc đời tu hành rất giản dị, nhưng mà vì tạp nghiệp của chúng sinh quá nhiều cho nên ta lôi kéo bao nhiêu thứ nhiêu khê vào, thành thử ra rồi ta biến cho cái cuộc đời của mình nó rắc rối phức tạp. Thế đại chúng biết là sở dĩ mà có những cái bài pháp học khó khăn như vậy, rắc rối như vậy, không phải là chư tổ rắc rối đâu, mà tại ai rắc rối đó ạ? Tại mình rắc rối quá cho nên phải học những cái bài nhức đầu nhức óc như thế này thôi. Chứ nếu như mà mình đơn giản, Phật nói buông rồi hết chuyện. Cái đẹp này không chịu, vừa biểu buông nó buông cái gì đó, nó rắc rối như vậy đó. Thầy chú thấy không, mình không có đơn giản. Như ha, ông trời ông lại cúng dường Phật hai cây ngô đồng. Chuyện này ta nghe hoài nè, phải không? Cầu cho dạy cho cái pháp bất tử. Thì Phật nó buông, ông buông cây này, ông buông cái nữa, ông buông cây này, biểu buông cái nữa nói còn gì đâu nữa, ông buông có hai cái ngô đồng biểu buông hết rồi, còn gì nữa mà buông. Thật sự ra lúc nào ta cũng rắc rối, ta cứ nghĩ là Phật biểu chuyện này chuyện nọ, nhưng mà có những cái của mình không có nghĩ tới. Cái buông đầu là buông sáu căn, cái buông hai là buông sáu trần, cái buông ba là buông sáu thức. Con suy nghĩ nhiều quá, con phân biệt nhiều quá, con tính toán nhiều quá cho nên con chết. Bây giờ buông đi thì sống. Nhưng mà ta thì ta không đơn giản như vậy. Bây giờ em nghiệm hoài cái chỗ này mà nghĩ vui. Hồi đó đó, mỗi lần mà có cái chuyện gì mà buồn á, ta bắt đầu khóc. Ở đây mình đi sư giải quyết không xong đó, là khóc xong ra nhất định đón xe đò lên chân không, không nói năng gì trơn. Bởi vì con thầy mà, cho nên trăm ban giảng sự gì cũng nghĩ mè nheo với thầy, đón xe đò lên chân không. Lên tới chân không vừa gặp thầy rồi hỏi đi đâu. Dạ con đi thăm thầy. Tử tế ha, đâu có dám nói. Cái rồi khóc hết rồi biết gì nữa mà nói, bị nó trôi hết rồi. Hay bà thầy, con buồn quá à. Hỏi buồn gì, con cũng không biết nữa. Tại vì kể ra nó vô duyên, nó không có đáng gì. Hôm bữa nó có vậy thôi nè đại chúng, em làm rẫy, chị đó chỉ làm ruộng. Mỗi bang vậy nè có một cái hầm phân ủ, thì cái băng rẫy là lúc nào người ta cũng phải sử dụng phân quay hết á. Bởi vì phân mà phân cục nóng bỏ vô là rau nó chết liền, với lại không có rải được. Phân quay để mình trộn với tro trấu đó, những nhừ gì nó như bột thì mình rắc một cái là nó bay đều hết á. Thành thử ra là cái bàn rẫy người ta ủ phân lâu năm lắm, lúc nào người ta cũng chuẩn bị một hầm phân một năm trước đó. Khi mà cái hầm phân một năm nó còn là người ta đã mua phân mới để ủ hầm thứ hai rồi, để lúc nào nó cũng gói đầu xài. Còn băng ruộng hay là băng tri viên, chị đó là tri viên, tri viên thì cây lớn cho nên lỡ mà không có phân quay thì cứ liệm phân tươi xuống, mình đào xa xa cái gốc đó rồi từ ở dưới đó nó quay nó ăn vô rồi. Đào xa xa cái gốc đó rồi từ ở dưới đó nó quay nó ăn vô rễ cũng được. Em bữa đó, cho nên tri viên thì ta không cần để dành phân. Vì vậy em bữa đó chị đó chỉ như là không có để ý lâu ngày cái hầm phân hết không hay, bị gì không có lo ủ như băng rẫy hết không hay. Cái tới hồi chỉ ra chỉ cần phân thì chỉ hết phân rồi, quay qua quay lại thấy không có ai có phân ngoài băng rẫy hết. Tại băng rẫy lúc nào người ta cũng túc trực phân. Bắt đầu anh bưng thúng ra anh hốt ngon lành, mà anh thấy bị rẫy không có ai á, cho nên anh hốt ngon lành. Anh hốt phân ngon lành, tới chừng lúc mà em đi ra thì em thấy hầm phân rẫy mà mình đó, cái công mình ủ hôm nay cả năm mà ủ ra lấy hết lưng hết nửa hầm. Bắt đầu ai lấy phân của em? Chỉ là tôi nè. Nói một cách thoải mái mà không có cái gì ái ngại hết á. À, nói tôi nè. Cái tự nhiên cái tức lên, thí dụ như ảnh lấy mà ảnh còn tỏ vẻ là biết điều với mình á thì mình đỡ tức. Ảnh nói tôi nè, được không? Cái không biết nói gì, tự nhiên em nghẹn ngay chỗ đây là không biết nói gì trơn á. Cái nói chứ giỏi mép thầy đi. Đi lên trển thiệt, mà lên tới trển mà thầy hỏi chuyện gì mà giờ tại cái hầm phân còn bị lưng thì chắc chết. Trời, lúc đó em không biết nói gì nữa đại chúng. Trời, sao lúc đó nó tức quá, mình lên mình đón xe đò mình đi, tại vì anh biểu mà giỏi mét thầy đi rồi mình đi cho anh biết mình giỏi, mà lên tới đây thấy không giỏi chút nào á. Đại chúng biết như vậy mà em khổ lắm chứ đâu phải sướng. Em nói cái gì cười cho lúc đó em khóc thấy mồ luôn á, khổ lắm. Mất có phân bò mà khổ như vậy. Trời ơi, phải đi mất cái gì mà nó mất phân bò mà khổ thôi là khổ, khổ mà tức tối mà bực bội, mà trên đường đi là tắm tức mà lên trên đó nói mà khóc nức khóc nở luôn, khóc không biết sao mà nói được. Tới hồi hỏi chuyện gì không biết gì để nói. Nó con cũng không biết, hỏi buồn cái gì? Dạ không biết nữa. Biết chứ mà nói không được. Nó không lẽ nó dạ tại anh lấy phần còn khóc. Trời ơi, nói vậy là sao tu. Ê, nói mất thì giờ quá, nói gì nói đi lẹ đi về. Con nói dạ thôi để con về. Để chúng thấy không? Mình, quý vị cười em chứ rồi mình buồn những chuyện như vậy không đó. Toàn là vậy không đó. Nói ra nó không đáng, mà không biết sao mình cứ buồn hoài. Tức ăn hiếp mình. Tức đó là cái ăn hiếp mình, tức là cái không biết điều. Nhưng mà suy cho cùng thì lấy hầm phân, thấy có khống phân cái gì mà ăn hiếp. Nhưng mà ta, tại vì ta to coi mình to nè, chứ không phải ta coi khống phân to đâu. Tức đó là tại sao không nói mình một tiếng. Như vậy thì phân không phải là cái mình tức, mà tại coi mình không sai gì. Thì phải không? Tức cái chỗ đó đó. Nhưng mà nếu mà lên nói hòa thượng mà coi mình không ra gì thì hòa thượng nẻ cho thêm cho nó không ra gì luôn, cho nó bể tan quan nữa, cho nên thôi giữ lại miếng đằng về xài. Quý vị thấy cái bản ngã chúng ta nó ghê gớm như vậy đó. Cho nên đại chúng biết không, trên đời này mình cái gì mình cũng buồn được là không phải cái gì khác ngoài cái gì? Cái bản ngã. Mà trong khi tu là đập cái gì ạ? Đập cái bản ngã, cho nên người ta lấy phân mà vui được mới tu được. Mà phân là chuyện nhỏ thôi đại chúng, người ta còn lấy tới cái gì của mình kia. Mà lấy phân vậy đó mà tức thôi là tức. Em còn nhớ không có quên được cái chuyến đi lên chân không kỳ đó, ngộ ghê. Đi về lãng nhách vậy đó, về vô gặp chị cũng mắc cỡ nữa chứ. Trời, nó thất bại hết, thất bại này tới thất bại khác. Thất bại từ lúc khóc ở tại hầm phân linh chiếu, lên tới chân không quay về thất bại, vẫn thất bại như thường. Người ta thấy rằng chúng ta mà suy ra rồi, bởi em nói đại chúng á, ngoảnh đầu mà nhìn lại mới thấy mình rõ ràng từ đầu. Cho nên là ta tỉnh một cái, nếu mà tỉnh từ đầu thì ta đâu có những cái chuyện đó. Nên ở bên Nho giáo hay Lão giáo, Khổng giáo gì á, hình như Khổng giáo á, không phải là Phật giáo, mà ông nói một câu gì hay lắm. Trời muốn làm nên bạn, trời trước khi muốn làm nên người nào thì trước phải làm nhục chí người đó. Câu đó hay. Muốn làm thành cho người đó thì trước phải sao? Làm nhục chí người đó. Nhục chí người đó mà người đó chịu được thì mới làm thành được cho người đó. Muốn cái gì chúng ta không phải thấy đỏ cái sức của mình, coi mình tới đâu. Mình lớn quá cho nên mình không thể làm gì được. Và còn một câu chuyện này nữa. Anh có ông đó đó. Ông chết. Ông tu tiên, ông chết, công lên được thiên đường, ông gõ cửa Thượng Đế. À, Thượng Đế mở cửa ra hỏi ai? Nói tôi. Thượng Đế hỏi chứ tôi là ai? Ông nói tôi là tôi. Thượng Đế mời gì à? Tôi là tôi thì mời gì à? Bởi vì nếu ông tôi là tôi thì ta cũng sao? Cũng tôi là tôi, cho nên mỗi người một đất, không thể sống chung được. À, nên đuổi ông này về, để ông tu lại đi. Ông tu thời gian nữa, lần sau ông lên ông gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế mở hỏi ai? Nói tôi. Mở cửa ra hỏi tôi là ai? Nói tôi là Ngài. Nó được mời vào. Bao giờ mà ta không còn ta nữa thì ta mới có thể sống được với tất cả mọi người. Thưa đại chúng, điều này đúng không ạ? Còn nếu không thì đại chúng thấy không? Mình nói mình không phải là mình buồn cái chuyện đó, mình phải mình mất cái đó mà mình buồn, nhưng mà mình tức á, người đó không biết điều. Họ biết điều cái gì? Biết điều với ai? Cái đống phân nó cũng tương đương với cái cục thịt thối thôi, hai cái nó không có gì hơn nhau. Thưa đó phải không ạ? Chúng ta là gì? À, chúng ta không dám mình cục thịt thối, nghe nó mất lịch sự quá. Ta nói ta là thân tứ đại như huyện ấy. Cho nó đẹp. Thưa phải không? Nhưng mà thật sự ra là hồi cái hôm mà Đức Phật ngồi với cõi Tất Bát La đó, mà Ma Dương đến mà giả làm gia du, Đức Phật nói câu gì? Đại chúng còn nhớ không? Đi, đại gia hôi thối ta không dùng. Thưa đúng không? Thì giữa cái đống phân bò quai với cái đại gia hôi thối, cái nào bảnh hơn à? Cái nào bảnh hơn? Cái đống phân bò quai học chừng bảnh hơn cái đại gia hôi thối. Cái đại nó bọc ở trong này mà nó bung ra thì chịu gì nổi. Còn cái phân kia người ta đã bay cùng trời đất hết rồi, ta hết hôi rồi. Thế phải không? Như vậy thì người ta trọng cái hầm phân hơn trọng mình là được chứ, cũng hợp lý. Nhưng mà tại sao mình tức dữ tợn vậy? Cho nên chỉ cần một phút mê thì ta là chúng sinh, một phút giác thì ta là Phật. Cho nên giác là không có tức cái đại chúng. Phật đâu bao giờ tức đâu. Ta thấy đọc sử Phật rất là vui, em thích đọc A Hàm lắm. Đọc A Hàm nó gần gũi với mình. Cái gì gần gũi mình thấy là mình dễ tu. Phật cũng bị chửi nè, Phật bị liệng cà chua nè, Phật bị hàm quan nè, Phật bị đủ thứ mà em chưa có thấy lúc nào Phật tức hết. Nó chỉ khác mình là ngài không tức. Còn mình chưa bị mà lo tức trước. Lo tức là tức coi như là tức tức hờ đi. Tức hờ để đó trước. Buồn thí dụ mình chuẩn bị cái gì, mình lo cái chuyện gì à, lo trước để tới hồi đó đừng lo. Như bữa đó vui quá, cái bữa mà trời mưa ngập đó cái gì, cái tệ tỉnh đường bên em nó trôi hết, nó trôi lô mà chứa nước đó, đặng nặng đầy lô gì mà không biết sao mà có nước là nó cũng trôi nữa, nó trôi cái sình đồ vô dữ lắm. Bữa sau sáng là chúng dọn bữa đó tơi tả hết, mệt quá sức mệt, cái chiều hôm sau trời mưa nữa, cái anh huynh lại tỉnh đường đó chị xuống dọn đồ. Ông kia nó hỏi sao vậy, nó mưa nữa, giờ mình dọn trước. Mình dọn trước nặng tối nay nó ngập thì mai mình khỏi dọn. Tức là do một cái đêm trước bị ngập cho nên ảnh dọn ảnh sợ. Vì vậy mà ảnh vừa thấy trời chuyển mưa là ảnh muốn xuống dính dọn hết. Cái chị kia chỉ nói thôi giờ mình tìm cái cách bứng cái tỉnh đường lên đi, chứ đừng dọn đồ nữa. Tại vì dọn rồi nước vô nó cũng đóng sình ở trên nền. Tức là ta phải lo trước, ta phải khổ trước đã. Nhưng mà bữa đó đâu có mưa, đâu có ngập, chỉ có đêm ngập hà. Nhưng mà mỗi lần thấy mưa là ảnh lại muốn bó máy cái tay đi dọn đồ. Thì như vậy là chết. Nếu mà thật sự không ai cản mà chỉ ở nhà một mình, mà chiều nào chỉ thấy trời chỉ cũng dọn đồ, thì em nói 3 ngày thôi là anh phải đưa anh vô bệnh viện, không còn đủ sức nữa. Thấy phải không? Cho nên lo quá nó mất sức đó, thưa đại chúng. Đại chúng thấy người nào hay lo dễ bị bệnh lắm, bệnh tâm thần á. Lo sản, cái chuyện không đáng lo mà lo riết là lải nhải, nói lẩn quẩn những cái chuyện nó không có trong sự thực. Cho nên ta tự làm khổ mình là như vậy. Đây nói chỉ cần ta tỉnh, ta tỉnh thì ta sống an nhàn thư thả, và ta cũng không có tạo cái nghiệp nữa. Người lanh lợi bậc nhất tầm thảo chẳng đến một niệm này, nên là người khôn ngoan theo thế gian đó, khó được tự thấy. Không có dùng cái trí lanh của mình mà suy tầm được việc này. Nhờ cái câu này mà mình thấy mình lục mấy mình tu cũng được, thế phải không? Chứ nếu mà chỉ dành cho mấy người lanh lợi mà tu được thì chúng ta hết tu rồi. Đằng này tất cả chúng sinh đều có cái hạt châu này, cho nên ta sờ nắm được, ta nắm biết được, ta có cảm xúc là ta có thể thành Phật, chứ không phải khôn lanh. Thí dụ bây giờ nè, như em nào ở đây em lại em đánh thí dụ như thu đây, em lại em đánh thu cái chát, thu úi da, cái em nói ngay thế ấy mà nhận, biết đâu nó ngộ đạo cái nó thành Phật, cái em phải lễ nó 3 lễ liền, chứ đâu có cần phải giỏi gì đâu. Tại vì khi đánh một cái trực tiếp như vậy là người đó có dốt mấy cũng phải sao, cũng nghe đau, thưa phải không? Cho nên em lặp lại chỗ này để quý vị biết được cái chủ yếu của nhà Phật, trực giác, nhận ra ngay trực giác. Học điều này để trực giác trở lại. Ta học tất cả Phật Pháp để ta nhận lấy tất cả những cái hiện hữu nó nằm sẵn ở nơi mình. Cho nên ta già mấy cũng được, ta trẻ mấy cũng được, ta khôn lanh mấy cũng được, mà ta khờ khệch mấy cũng được. Bởi vì hạt châu đó nó nằm sẵn trong mình, chứ không phải là ta tôi luyện. thấy đó tức phải, không riêng có lối tẻ. Nên là không có lối tẻ là không có suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, quẹo qua, quẹo lại là mới thấy. Tức là nhận thẳng. Bọn tầm thường cho niệm trước là phải, lấy niệm sau soi đó, trước sau đuổi nhau, lấy tâm dụng tâm. Tâm mắt thành cảnh, cái nguyên tắc buổi đầu đã thành tâm cảnh rồi, lần lượt là chẳng kham. À, cái này mình hay gặp đây. Tức là người tầm thường của mình cho niệm trước là phải, lấy niệm sau soi đó, trước sau đuổi nhau, lấy tâm dụng tâm. À, thí dụ bây giờ có vọng tưởng, cái mình nói vọng tưởng buông, thì tức là lấy cái niệm sau đuổi cái niệm trước là vọng tưởng, rồi cái niệm sau là niệm phải đó, biểu buông vọng tưởng. Thì khi vọng tưởng buông rồi, cái ta phải buông cái niệm nào nữa? Buông luôn cái niệm phải là niệm buông đó. Đằng này ta cứ lấy cái niệm trước, lấy cái niệm sau để đuổi cái niệm trước, tức là lấy tâm dụng tâm. Rồi khi mà mình á, đáng lẽ ra khi vọng tưởng hết rồi mình cũng đừng nhớ luôn, đằng này giờ vọng tưởng buông xong cái mình ơi, bữa nay khá mới buông được vọng tưởng, tức là lấy cái niệm buông sau để chấp cái niệm buông đầu. Như vậy gọi là niệm niệm đuổi nhau, tâm ắt thành cảnh. Như vậy là trong tâm ta nó biến thành một cái trường cảnh. Cái nguyên tắc buổi đầu đã thành tâm cảnh rồi, tức là ngay từ phút đầu đã thành tâm cảnh rồi, thì lần lượt không thể kham lãnh cái chân thật của mình. À, cái đó là trong lúc tu đó, chúng ta lưu ý khi mà tu dụng công thì phải khéo léo, đừng có để chấp nơi các cái niệm. Chúng ta lật trang 115. Như hiện nay niệm sao chẳng nhận tự, không có chỗ khởi diệt, đó là giải thoát. Tức là ở ngay cái niệm sao đó ta cũng buông luôn. Thí dụ ta mới thấy vọng tưởng, ta nói vọng tưởng buông rồi là niệm sao cũng bỏ, không nhận, thì tự không có chỗ khởi diệt. Thì ngay chỗ đó nó không còn chỗ diệt cái nào nữa hết, thì chính đó là giải thoát. Niệm vốn chẳng sanh, sao lại có ý tưởng có, không làm lưu ngại. Nên đại chúng nhớ, niệm nó vốn không thật, vốn không thật có thì làm sao mà có thật sanh thật diệt. Do đó không có nên lấy ý tưởng có không làm lưu ngại. Nó chỉ là một cái chùm bóng, chùm bọt, do duyên nó chợt có rồi chợt không, cho nên nó không có nguồn gốc, nó không có phát xuất. Vì vậy nó không thể nói có, cũng không thể nói không. Mà nếu ta lấy có không làm lưu ngại, tức là ta vô tình làm cho con mắt mình bệnh, cho nên nó thấy hoa đớm ở trong hư không. Thì điều này là tại vì con mắt mình bệnh, chứ hoa đớm trong hư không không có thật. Cho nên khi thấy hoa đớm hư không thì ta không phải lo dẹp cái hoa đớm trong hư không, mà ta lo làm gì? Lo trị con mắt, là biết mắt mình nó bệnh rồi đó, giờ làm sao cho nó khỏe lại thôi. Cũng vậy, khi mà thấy niệm lao lự trong tâm á, thì biết là không phải có niệm thật, mà biết do cái gì? Do chính cái tâm của mình nó lao lự, chứ không phải là có cái gì ở trong đó hết. Một niệm ngộ tâm liền thành chánh giác, chính là nơi đây vậy. Niệm niệm không sanh, niệm niệm không tướng, cùng với hư không đồng. Chạm vật gặp duyên đều là diệu dụng Phật, không có mãi tơ đối đãi. Tức là ở đây nói trên cái thật tướng, niệm niệm không sanh, niệm niệm không tướng, là cùng với hư không đồng. Tức là đây là ví dụ thôi, nhưng mà hư không thì nó vô tri, còn cái thật tánh của chúng ta thì linh tri. Nhờ nó linh tri cho nên chạm vật gặp duyên đều là diệu dụng Phật, không có mãi tơ đối đãi. Diệu dụng nhưng mà không có đối đãi, tức là gặp việc thì làm xong thì buông, chứ không có cái chấp chặt ở trong đó. Hạt châu trong chéo áo riêng soi sáng khắp thế giới mười phương. Việc này mục kích liền rõ, chẳng đợi giấy ý rồi sao mới biết. Sự nghiệp đại trượng phu này không thể chẳng thành tựu. Tức là người mà nhận ra được hạt châu thì liền đó là thấy rõ, chứ không phải đợi phải qua một thời gian rồi sao mới biết. Cho nên vừa nhận được hạt châu, tức là vừa nhận được cái tánh thật của mình, thì sự nghiệp đại trượng phu này là được liền. Còn nếu mà phải chờ dò, chờ đợi, suy tư phân biệt thì sự nghiệp đại trượng phu không thể thành tựu. Nếu muốn cầu phải liền có pháp, chẳng phải làm chướng ngại. Muốn cầu đắc niệm là lý do trước sau đều thất niệm, cho nên còn có tâm cầu còn chẳng được, là như vậy đó. Tại vì mình đã sẵn rồi mà bây giờ mình cầu nữa, tức là mình cầu một cái khác, tức là mình mất đi cái hiện tại, cho nên không đúng. Ngày đêm không tự tại, cần cùng đạo hiệp. Mà người ngày đêm không được tự tại thì mới cần cùng đạo hiệp. Chữ đó là chữ cần. Song không một mãi may nào để hiệp. Nhưng mà thật ra thì không có một mãi may nào để để hiệp để tan cả. Tại vì ta không tự tại cho nên ta mới nghĩ hợp với đạo, ngược với trần. Nhưng mà thật ra khi hiệp với đạo rồi thì thấy không có mãi may nào để hiệp, bởi vì tâm ta chính là đạo. Càng gấp càng chẳng hiệp, bệnh tại chỗ lấy một bỏ một. Kẻ không khéo dụng tâm chẳng được yếu thuật, mờ mịt không hiểu, mỗi ngày cùng đạo càng xa. Cho nên việc tu đạo, đây là nói trong cái lúc hành thiền. Nếu mà chúng ta cầu cho đắc niệm thì sẽ bị thất niệm. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái việc giác ngộ giải thoát là phải do làm tu tạo công phu này công phu nọ thì không trúng. Bởi vì chúng ta, cái quá trình của chúng ta nó như thế này nè thưa đại chúng. Như là cái gương, em đã từng ví dụ cho quý vị nghe đó, như một cái gương nó tự sáng rồi, nhưng mà vì chúng ta để bụi bám lâu cho nên cái quá trình lau chùi của mình nó lâu. Quá trình lau chùi của mình nó lâu. Nhưng mà nếu không lau chùi thì ta không nhận được ánh sáng của gương. Tuy nhiên khi mà ánh sáng gương hiện rồi thì ta phải biết rằng ánh sáng này nó có sẵn. Bởi vì nếu ánh sáng nó không có sẵn, dù ta chùi hết bụi gương cũng sao? Gương cũng không sáng, thưa phải không? Cho nên ánh sáng thì đã có sẵn rồi. Bây giờ cũng thế, Phật tánh của chúng ta đã có sẵn rồi, nhưng mà nghiệp tập chúng ta quá dày. Cho nên khi mà ta tu có nghĩa là ta bỏ nghiệp tập, chứ không phải là ta cầu Phật tánh. Để chúng ta nắm được chỗ này không? Phật tánh có chưa nè? Có rồi, nhưng mà cái gì che? Do nghiệp tập nó che. Vì vậy suốt cuộc đời tu hành của chúng ta là buông. Quý vị sẽ tâm niệm điều đó đó. Mà không phải tại buông nó mới có Phật tánh, mà buông mới nhận được ra Phật tánh. Chứ Phật tánh có chưa? Có rồi. Cho nên ngay lúc mình đang buông đó, đang lúc mình đang chùi, đang lao đó, Phật tánh đã sáng rồi. Nó sáng là nó sáng bởi vì bản chất nó sáng, nhưng mà ta không nhận được ánh sáng của nó, cho nên ta không dùng được nó. Quý vị hiểu không nè? Như cái gương nó sáng nhưng mà vì bụi nó che cho nên ta không có thể dùng nó để chiếu cái này, chiếu cái kia, để soi gương. Cũng như vậy, cái tánh Phật của chúng ta nó vốn sáng và nó đã có diệu dụng như hằng sa, nhưng mà vì ta chưa nhận ra cho nên ta chưa thể dùng tánh Phật của mình. Như vậy thì bây giờ cái công việc của ta là làm sao để nhận ra. Mà muốn nhận ra thì phải bỏ cái gì? Cái bụi phủ lên. Như vậy thì cái quá trình tu tập đó là quá trình bỏ cái giả để nhận cái thật. Khi nhận được rồi thì không có nói là nhờ tôi bỏ cái giả. Thì đúng là nhờ mà chẳng nhờ. Tại vì giả sử như bỏ cái giả mà không có cái thật thì bỏ mấy cũng không nhận ra được cái tánh thật đâu. Nó phải có sẵn. Còn nếu người giỏi nữa, người hay nữa, khi mà nghe cái ví dụ này mà mình biết được á, là bây giờ ngay trong lúc mình đang bỏ, tức là ngay trong lúc mình chưa nhận được ánh sáng của gương là gương đã sáng rồi. Ta tin chắc một điều như vậy đó. Và ta liên hệ nó qua, liên hệ qua cái bản tâm của mình. Ngay trong lúc ta phiền não thì ông Phật ta đã có rồi đó. Bây giờ làm sao mà nó hay một cái, nó có một cái khác giữa cái ví dụ và cái hiện thực như thế này nè. Bây giờ em nói cái ví dụ là quý vị lau gương, thưa phải không? Lau, cái hình ảnh lau gương thì lau cho tới sạch bụi thì gương nó, ánh sáng nó mới hiện. Nhưng mà ở trong cái quá trình tu tập của chúng ta, nó lại có một cái điểm ưu việt hơn. Là như thế này, trong cái lúc mà ta phiền não, tức là bụi nó đang bám đó, nhưng mà ta nhận ra được cái phiền não này không thật, thì ngay đó là sao? Là sáng liền. Như vậy thì nó nhanh hơn cả cái gì? Cái quá trình lao bụi. Nó hay hơn, nó ưu việt hơn ở chỗ đó. Mà khi nhận ra tánh phiền não, khi nhận ra cái phiền não này nó không thật, không phải là ánh sáng của cái tâm, mà cái tâm chính là cái biết được phiền não không thật. Cái biết đó mới chính là cái diệu dụng của tâm. Quý vị có hiểu chỗ này không? Bây giờ thí dụ nha, em đang có xích mích với ai, với một vị, em đang xích mích với vị đó, hoặc là em đang buồn vị đó, nói rõ là mình đang buồn vị đó mà em không có nói. Khi về một mình bắt đầu nằm nhớ tới chuyện đó buồn. Như vậy thì vị có biết không nè? Biết không? Tại mình đâu có nói mà biết. Mình buồn mà mình không có nói, vì kia không biết. Nhưng mà ai biết? À, mình biết. Mình biết. Mình biết rất rõ là mình đang buồn cái người đó, mình đang tức cái người đó. Và lúc đó trong lòng mình là chỉ đang hiện lên cái hình ảnh của người đó và cái sự việc diễn tiến giữa người đó với mình. Đúng không thưa đại chúng? Tức là hiện ra cái cảnh người đó nói mình hay là người đó làm cái gì mình đó, thương tổn tới mình đó. Cho nên mình cứ buồn tới, buồn tới, buồn tới. Đúng không nè? Như vậy thì lúc đó mình chạy theo cái gì? Mình chạy theo cái bóng dáng của người người đó ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà bất chợt trời xui đất khiến, biết cái phước mình nó tới đó. Một cái đùng cái mình thấy ta thấy được đây là bóng dáng. Nhưng mà đại chúng biết em nói chỗ này vì nó khó nói lắm. Nó khó nói. Tại vì khi mà mình thấy được cái bóng dáng đó đó, nhưng mà ta không có nhận cái chỗ thấy đó, mà ta phát hiện ra ta đang biết. Bây giờ khi mà ta, mà thường thường cái này nó ở trong cái trạng thái tọa thiền thì dễ thấy hơn. Tức là bây giờ buồn mà leo lên bồ đoàn tọa cụ, chứ không phải nằm chơi không. Leo lên bồ đoàn tọa cụ, rõ đầu chạy theo vọng tưởng. Chạy theo vọng tưởng mà quý vị chỉ thấy vọng tưởng buông, vọng tưởng buông, buông chút lại khởi, buông chút lại khởi. Là chúng có trải qua cái kinh nghiệm này chưa nè? Ví dụ mình khởi vọng tưởng, mà nhất là cái vọng tưởng mà nó đang nóng hổi đó, nó đang là cái vấn đề mà nó nóng ở trong lòng mình đó, thì buông rất là cực, phải không? Buông, buông, mà cái buông này nó giống như là nén vậy đó. Cái kiểu nói buông nhưng mà thật sự ra là sao? Đè, thật sự là đè chứ không phải là buông. Quên đi, quên đi, quên đi. Tức là dí xuống, dí xuống, dí xuống. Dí xuống thì khi một lát mà nó tức quá thì sao? Nó bung lên còn mạnh hơn nè. Cho nên tu như vậy là gọi là phí sức đó, mà không có kết quả nè. Làm sao mà như thế này nè? Làm sao mà đang vọng tưởng về cái mình nhận ra được? Thành thử ra cái mức độ này nó chuyển liền nha. Nó chuyển liền một cái là ta đang hướng theo vọng tưởng. Đang hướng theo vọng tưởng, cho nên cái tâm chúng ta nó hướng ngoại hoàn toàn. Nói hướng ngoại nhưng mà thật sự ra nó là ngoại cảnh trong vọng tưởng, trong tâm. Mặc dầu là nhìn vô trong nhưng mà thật sự là chạy theo trần. Đó là pháp, pháp trần. Nó là một loại trần đó. Cho nên gọi là cũng chạy theo trần cảnh. Thì ta mất mình. Nhưng mà khi ta hay ra vọng tưởng rồi thôi, rồi ta biết như vậy thôi nha, không nói nữa. Tại vì nói nữa là niệm trước rủi niệm, niệm sau. Thì khi đó ta liền có kinh nghiệm về cái biết đó. Quý vị hiểu em nói không? Về cái biết nào? Cái biết là, cái biết là ta nhận ra tâm đang ở trong một cái cơn biến động. Thì bấy giờ cái biết kia đó nó hoàn toàn là thanh tịnh. Để chúng hiểu không? Nó thanh tịnh, nó vô can đối với cái chuyện này. Bây giờ em nói vậy nè, cũng là ví dụ thôi nha. Ví dụ thì nó không nói hết được, nhưng mà tạm đi. Giờ em ngồi đây, em ngồi đây em thấy nguyên một cái cảnh trước mắt là một cái màn kịch, mà trong đó đang cái màn đấm đá lẫn nhau. Mà nếu mà em chạy theo cái cảnh đó thì tự nhiên em cũng lo, cũng sợ, cũng hồi hộp. Giống như nói đấm đá thôi thì nghe khó hiểu, giống như em ngồi coi đá banh đi. Mình ở đây không có chuyên nghiệp về đá banh, chứ ở ngoài thế gian là chuyện đá banh đó do là chuyện xốp dẻo lắm đó. Thì khi họ coi đá banh như vậy thì đã chúng thấy họ ngồi yên hay là họ cũng bắt đầu đá. Họ cũng đá trên ghế đó. Họ la, họ hét, họ cũng buồn vui, họ cũng tức tối y như là trong cuộc. Thưa phải không? Nhưng mà thí dụ giả sử trong cái hội trường đá banh đó có một vị thiền sư họ ngồi. Họ không bất chợt đâu, họ rớt vô đó họ ngồi, họ thấy cảnh ngoài kia đá banh, họ nhìn qua đây họ thấy mấy người này nhảy lưng tưng. Và họ nhận ra được mình đang ngồi đây. Thì như vậy cái người đó cũng thấy đá banh, cũng thấy người ta đấm đá, mà cũng biết gì nữa. Cũng biết mình đang ngồi đây nhìn tất cả mọi thứ. Thì như vậy cái người mà ngồi với cái trạng thái đó, họ có mệt giống như mấy người mà ngồi coi nhập giai không? Khác xa. Quý vị có nhận ra được chỗ này không? Nhưng mà họ thấy không? Thấy chứ, họ thấy. Nhưng có điều họ không theo, họ không mỏi mệt, họ cũng hăng hái, họ cũng không có gì hết. Họ bình thường. Rồi họ thấy luôn cả bên cái cánh mà bên coi đó, đấm đá lẫn nhà họ cũng thấy nữa. Và cuối cùng họ khỏe re thôi. họ không có động gì trơn mà họ thấy hết. Cho nên họ là họ, họ nhận định được. Bữa nay mắc cười á, ngồi đây chứng kiến thấy hết, biết rõ rồi, xong cái tan cuộc cái đi ra. Thì ông chủ đó chính là cái người, cái người ngồi yên mà thấy hết á. Cũng như vậy á, khi ta tu á, ta là một cái trường bi kịch nó diễn ra ở trong cái tâm tưởng của chúng ta. Thì sao cái trường bi kịch diễn ra là có một cái nhân vật bên trong đứng ra đắm thụi cái bi kịch đó nữa. Vọng tưởng buông không được theo, tức là ngoài cái vọng tưởng là thêm một cái nhân vật thứ hai đứng ra để làm sao can gián nữa. Thành thử ra một đó là ta chạy theo cái cuộc đấm đá, hai đó là ta chạy theo cái đám can. Quý vị có hiểu không nè? Mà ta chính là cái người mà thấy rõ vọng tưởng, xong rồi có người đứng ra vọng tưởng, can vọng tưởng, và cuối cùng hai cái màn đó đều không phải là ai, đều không phải là ta. Cho nên bây giờ thì cái người mà nãy em nói về chúng ấy, họ biết vậy họ ngồi im hay là họ nhúc nhích? Họ ngồi im, bởi vì họ mới chính là người sáng suốt nhất, không có nhập vai ở trong đó. Cho nên người chủ, chủ nhân ông ấy, tức là mặt mũi xưa nay của chúng ta nó không bao giờ động hết á, nó cứ ngồi đó nhìn thấy hết à, thấy hết. Thì khi mà ta phát hiện ra, ta biết được như vậy, thì thưa đại chúng, ta có còn chạy theo cái nỗi buồn kia không? Mà ta còn có cần mà phải hạ một cái công phu, hay là hạ một cái tức là ra một cái lệnh đừng buồn nữa không? Hay là ta đã thấy vô can với lại cái trường bi kịch kia rồi? Vô can á. Cho nên đại chúng biết em nói cái điều này nó quan trọng lắm. Quý vị nào mà không có ngồi thiền tu thanh thản thì khỏi cần nghe. Nghe nó mệt cái đầu à. Hẹn kiếp sau đi hả? Còn quý vị nào mà bây giờ đang trên cái quá trình tu tập đó đó, thì quý vị không biết nói tới đó, quý vị có ý thức được không à? Cho nên á, khi mà ta ngồi thiền đó, thì đại chúng biết nếu mà ta còn năng sở, ta còn trị tâm cực lắm, thì ta là giống như cái lớp mà ngồi coi á, cái lớp mà ngồi đó các anh vô ra vô lơ lên lơ xuống, tại vì hả cái tâm mà nó lao theo thì mình biết là mệt nghỉ, thì nó nghỉ xong cái buồn quá kéo ra rồi mệt nghỉ. Tức là ta không phải là ta mà ta dựng ra một nhân vật thứ hai để mà trị cái đó, nó mệt lắm. Thí dụ tâm vọng tưởng vậy, buồn nha, buồn rồi xuống rồi nó lên nữa hả, buồn. Thì quý vị biết là như vậy là ông hơi là nó mệt không nè, mệt lắm. Mà tại mình đâu có nhận ra mình không có đúng, tôi không có đúng từ đầu, nó đã không đúng rồi. Và ở đây ta nói từ đầu là sao, cái nguyên tắc buổi đầu đã thành tâm cảnh rồi, lần lượt lại chẳng kham, nó mệt dễ sợ lắm. Cho nên đại chúng phải nhận cái chỗ này nè, biết mà nhận ra được bản chất cái biết đó luôn kìa. Nghĩa là vừa biết nó là biết cái bản chất của nó bất động, vô can tất cả mọi cái hiện cảnh ở trong tâm tưởng. Thì như vậy là không có dụng công một miếng nào cả. Tại vì cái kia nó vậy mà sao dụng công? Mà cái biết đó là mình rồi, như vậy là đủ rồi, đủ hết cho một cuộc đời, cho đời đời, cho vĩnh viễn, để mùa xuân tồn tại. Chứ không phải là chỉ có dây đó đâu. Nguyên tắc đã nắm từ buổi đầu rồi, thì sau này cứ thế mà hành chánh lệnh. À, chỗ này nó hay lắm á thưa đại chúng. Cho nếu mình ngồi thiền thấy vọng tưởng mà cứ buông, nó cho là cái công phu thì lại vất vả. Vất vả với vất vả, hết cái vất vả này đến cái vất vả khác, bởi vì ta không nhận được chính mình. Cho nên mới nói là niệm niệm nó không có sanh, niệm niệm nó không có tướng, mà còn có cái niệm đập niệm này đập niệm kia, tức là còn niệm. Như vậy không phải là thật mình. Mà nếu như vậy thì chúng ta không có làm chủ mình được nhiều. Chẳng hạn bây giờ mình sân lên, cái đó là nói trong lúc ngồi thiền. Còn bây giờ nói trong lúc ứng duyên xuất cảnh, mình nghe cái câu nói bất như ý mình sân lên, cái mình nói thôi buông. Nhưng mà mình nói mình buông, nhưng mình không nhận ra được cái tánh nghe của mình, mà mình chỉ chạy theo cái câu kia, thì chút xíu mình lại nổi sân lên. Rồi cái nhẫn của mình là một cái dạng mà đè nén, cho nên nó đâu có cố kính. Vì vậy nó cứ sân liên tục. Thành thủ trước sau gì cũng tu, kiếm cách tu nào cho nó thẳng tắc đi, cho nó khỏe. Thì phải không? Trước sau gì chúng ta cũng bỏ công ra mà tu. Trong khi nếu mà ta nhận ra được cái tánh của mình, nghe thật rõ câu nói đó và vô can, bởi vì tánh nghe của mình nó vô can, không phải ta ép nó vô can mà nó đã vô can từ lâu, nhưng mà ta thò cái bàn tay dựng ra nhân vật nghe cái này mà thấy nó không phải thì bỏ đi. Thì tức là thêm một nhân vật. Đại chúng có hiểu không? Một cái là cảnh, một cái là thinh trần, nó không phải. Rồi ta có một nhân vật đứng ra để phán chiếu cái thinh trần này không phải, bỏ đi. Cho nên khi mà nhân vật này á, khi mà ta đưa nó lên thì nó la, thì thằng kia nó nép xuống, rồi tới lúc cái thằng này cũng do mình đưa, cái thằng này nó tuột xuống thì thằng kia nó nhồi, nó lòi lên. Trong khi đó cái chính thật của mình thì nó bị khuất lấp rồi. Cho nên ngay tu mà Phật mới nói, tổ nói đó, kiến tánh rồi khởi tu thì mới không uổng phí công lao một đời ai. Còn nếu mà chúng ta không kiến tánh là như y tu mò vậy. Tu mò thì hơn xuôi may rủi, mà rủi nhiều hơn may. Cuộc đời này nó rủi nhiều may ít lắm. Bây giờ ta không có nguyên tắc mà ta đi, mà ta chung biết rằng cả cuộc đời này là hầm hố trong gai, là phiền não không. Mà ta cứ mò mò kiểu này thì coi như hết lọt cái hầm này thì qua lọt cái hầm khác. Tôi như vậy rất là cực. Cho nên khi mà ta nghe cái gì rồi thì ta ý thức rằng ta vừa nghe và ta chính là cái hay biết, cái hay nghe. Thì như vậy nó vô can từ đầu, do đó chúng ta đâu có cần dụng công bỏ đi. Nó có dính đâu mà bỏ. Thưa phải không? Ví dụ như một câu, ở đây như quý vị nói cô thuyết pháp mà hay quá à. Các em nghe rất rõ cô thuyết pháp hay quá. Cái người nói trời ơi cổ mà thuyết pháp hay. Nói dây nhách, nói lòng vòng, nói khó hiểu, nói tào lao thiên đế. Các em nghe rất rõ. Quý cô nói dây nhách, nói lòng vòng, nói tào lao thiên đế. Chứng tỏ khả năng nghe rất rõ. Và khúc đầu không mừng, khúc sau vẫn không. Khóc màng thì như vậy là vô can. Thành thử ra giờ ai khen cũng được, ai chê cũng được, miễn em khỏe thôi. Thưa đại chúng, mình có quyền đó không ạ? Sao không có? Nó sẵn, nó giờ không có, nó cũng có nữa. Bây giờ muốn dục đi đâu cũng không được. Nghe rất rõ mà. Nghe hai câu rõ như nhau mà buồn vui là chuyện riêng tư của mình thôi. Thưa phải không? Chứ ai cũng nghe như vậy cả. Mà nếu như vậy thì cuộc đời này đơn giản quá. Ai nói thú vị, thưa phải không? Cái đó mới gọi là cái nhiệm màu, cái linh tri, khả năng nghe rất rõ, phán đoán rất kỹ, thế mà không chao đảo một tí nào cả, và còn có thể giúp mọi người được cái khả năng đó thì còn gì nữa. Cho nên đại chúng thấy tôi như vậy là ít phí sức, mà không có thao tổn tâm lực, không có mất thời gian. Vì vậy mới nói chụp một cái là được liền. Sao không chụp? Giờ 2-3 chụp nè. Bởi vì nó không phải ở ngoài, mà nó nằm ở đâu? Trong túi. Thưa quý vị, ai cũng mang cái túi, mà đừng rác không à. Không có chịu, không chịu mò lấy cái ngọc của mình. Ngày đêm không tự tại mới cần cầu đạo hiệp, xong không một mãi mau nào để hiệp. Càng gấp thì càng chẳng hiệp, bệnh tại chỗ lấy một, bỏ một. Tức là ta chuộng cái này bỏ kia, lấy năng mà đập sở, tức là chuộng năng bỏ sở thì cũng quá ra là sở với năng, đối với đãi thôi. Kẻ không khéo dụng tâm chẳng được yếu thực, mờ mịt không hiểu mỗi ngày cùng đào càng xa. Tu mà mệt, tu thời gian mệt quá thôi nghỉ tu khỏe hơn, là vậy đó. Thiệt có nhiều vị á, mới đi tu hăng hái lắm mà tu thời gian á, dụng công thì nó phí sức, ở đối cảnh á, thì phiền não, thì thấy cuộc đời ở đâu cũng rắc rối cho nên mệt nghỉ tu. Thì thiệt sao mình tu sai đó. Thành tử bị tẩu quả nhập ma. Cái đó gọi là tẩu quả nhập ma, tức là cho ta tu sai. Mà cái phương pháp nó đơn giản, thật ra yếu thực của tu đạo rất đơn giản. Quý vị buồn hết, đừng có rắc rối. Ví dụ như mình có cái tánh, em ở đó em có rất nhiều cái tật kỳ lắm đại chúng. Cái nhà của em á, lau sạch rồi mà ai bước vô có dấu chân hơi đen cái tự nhiên khó chịu, lặng nhách vậy. Sao nó khó gì kỳ vậy ha. Bữa đó em phát hiện ra, tức là em không có nói, ví dụ ai vô ha, thấy dấu chân người đó vừa ra cái mấy nồi lau em lau. Cái bữa đó em nói chứ không lao thử có chết không. Tức là mình không chịu được một vết dơ, như vậy chứng tỏ mình còn vướng cái vết dơ đó. Thưa có phải không? Mà cái chuyện này á, nó nhỏ thôi thưa đại chúng, nhưng mà là nghiệp đấy, không phải đơn giản đâu. Thí dụ như ở sạch là đúng, nhưng mà đừng có sạch cái kiểu mà bước vô dơ lao, bước ra vô dơ lao. Cái kiểu này là khó chịu, chứ không phải là sạch. Nó thành cái nghiệp rồi. Cho nên đại chúng biết có ăn dạo á, mà tội nghiệp lắm, mấy huynh đệ nói chuyện với em, họ không vô nhà, họ đứng vào nó vô. Cái em nói ủa tại sao không vô nhà mà đứng ngoài nó vô? Dạ con sợ bước vô dơ nhà. em mới biết cái tật của mình khiến cho ai cũng phải sợ. Từ đó về sau á, bữa đó cái em nói để coi cái tật của mình lớn ở đâu, cái em mới đi ra ngoài đám cỏ, em đi chân không, cái hơi em vô em không đưa chân, em bước vô nhà em đi hết đầy cái nhà, đi vòng vòng cái nhà em chơi, em nói có khó chịu tới đâu coi bỏ được cái tật này không. Bước vô đi vòng vòng chơi hơi xong rửa chân thấy kệ cũng được, không sao hết trơn. Rồi từ đó thì sao á, mỗi lần mà thấy có một vết dơ sắp sửa lao dừng lại. Nếu mà vì giữ sạch mà lao một cách bình thường thì được, nhưng mà vì nghiệp thì phải sao, phải sửa. Đừng có bị mắc kẹt ở mấy chỗ này. Thưa đại chúng, chúng ta tu nó bị dẫn đi từng chút xíu như vậy đó, cái đó là rắc rối đơn sơ. Rồi còn những cái rắc rối sao nữa, phức tạp. Em đâu có dám nói mấy cái rắc rối phức tạp bích lòng chứ, nói mấy cái rắc rối đơn sơ để quý vị tự nghiệm lấy. Có những cái chuyện mà chúng ta rắc rối rất phức tạp, thí dụ người ta mới vừa nói một câu gì đó, ta nói vô tình nhưng mà mình nghĩ khác liền. Thí dụ mình đi qua mình nói chị sáng có đi chợ không, cho em gửi mua mấy đồ hũ. Nay em có đi chị kẹt nữa, thấy không, mấy bữa đi bữa nay mình gửi là không đi. Nó rắc rối như vậy đó đại chúng, mà thành nghiệp nha. Em nói thành nghiệp quý vị tin không? Tức là lúc nào cũng nghĩ nó méo qua một chút. Mà như vậy thì mất thiện cảm hay là còn thiện cảm? Mất mà mất một cách lẳng nhách. Nhiều khi người ta không đi thật tình mà đã thành cái nghiệp rồi, là cái người đó hay có khuynh hướng nghĩ như vậy đó. Tức là đụng đâu là nghĩ vậy. Em nói nghiệp mà. Cũng như em nói hả, vừa thấy cái vết dơ là em lào. Đã thành gì rồi? Thành nghiệp. Nhiều khi mình thấy mình tưởng vậy là hay, nhưng mà là nghiệp thì hay không? Không hay. Cho nên có nhiều cái thiện á, mà mình bắt người ta theo mà thành gì? Thành ác á. Thí dụ như mình tu, mình thấy cái đạo mình hay thì mình cứ tu đi, nhưng mà ép người ta không muốn, mình ép người ta làm cho người ta đau khổ, thì như vậy là mình hại người ta hay mình thương người ta? Mình hại người ta. Có những cái chấp thiện mà làm ra thành ác, thì nó rõ ràng như vậy đó. Mà chúng ta không tu được là bởi những cái mắc múa đó. Mình khó tính, rất là khó tính, hay có vấn đề. Thì nói tới đây vừa nó quá mất phước. Để cho đại chúng thấy, ta mà không buông được những cái đó, không mong gì tu được. Thôi chúng ta nghỉ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nếu an tọa tinh thần chẳng nhọc tự biện biệt, đại sư Đạt Ma bảo Dương Huyễn rằng: cũng chẳng bỏ trí mà gần ngu, cũng chẳng bỏ mê mà đến ngộ, đạt đại đạo trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vượt bậc, chẳng cùng phàm thánh đồng hàng. Siêu nhiên gọi đó là tổ. Đó, nguyên một cái đoạn kệ này là chánh văn. Ngài dạy chúng ta nếu an tọa tinh thần thì chẳng nhọc tự biện biệt, tức là tinh thần chúng ta được vững vàng an trú. Chữ an tọa đó ta hay nghĩ nó là ngồi yên, nhưng mà tinh thần thì đâu phải ngồi, đâu phải đứng, tinh thần nó không có hình tướng. Cho nên chữ an tọa đây là nói một trạng thái tâm được định tĩnh yên ổn, thì không nhọc tự biện biệt. Đại sư Đạt Ma bảo Dương Huyễn, tại vì Dương Huyễn có hỏi tổ sư một câu, thế nào là tổ. Cho nên tổ sư mới đáp: bài kệ này chẳng bỏ trí mà gần ngu, cũng chẳng bỏ mê mà đến ngộ. Đạt đạo, đạt đại đạo trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vượt bậc. Trí với ngu á, nó là một cặp đối đãi. Bây giờ chẳng bỏ bên này, cũng chẳng bỏ bên kia, chẳng gần bên này, cũng chẳng gần bên kia. Nói chung là ở cái chỗ mà chân thật đó, thì chúng ta không còn cái sự chọn lựa, không có sự thủ xả, tức là nắm bắt hoặc là buông bỏ. Cho nên đây nói cũng chẳng bỏ trí mà gần ngu. Chẳng bỏ trí tức là gần trí, vừa gần trí vừa gần ngu. Cũng chẳng bỏ mê mà đến ngộ. Cũng chẳng bỏ mê tức là muốn đến ngộ đó thì cũng phải từ mê mà chuyển. Chuyển được mê thì mới đến với ngộ, chứ không phải là bỏ cái này đến cái kia. Cũng như bây giờ, thí dụ như ta tu mà ta đang không vui ở cái chỗ này, ta phiền não, ta muốn bỏ chỗ này đi, ta đến chỗ khác ta ở, ta thấy chỗ khác nó an ổn hơn. Nhưng mà nếu ta đi mà ta đem theo cái tâm không an ổn thì bây giờ dĩ nhiên là đến kia ta cũng không an ổn. Cho nên ở đây Ngài muốn nói cái chỗ sốt sáo đó, nó không có hai bên. Vì vậy không có cần biện biệt, không có cần chọn lựa. Chỗ đó thấy thì thấy, nhận thì nhận, rất là hồn nhiên. Rất là hồn nhiên, hay là có thể nói là rất là tự nhiên, không có một cái sự chọn lựa nào hết á. Người đạt được đại đạo thì nó không có cái lượng, không có cái ngằn mé, hạn lượng. Cho nên trừ quá lượng, chỉ trừ là giống như chữ đệm, đạt đại đạo thì, chỉ trừ mình có thể hiểu nó giống như chữ thì vậy đó. Đạt đại đạo thì nó quá lượng, thì nó vượt qua khỏi cái phần hạn, ranh giới. Cho nên không có cái mức ranh giới nào ở đây cả. Thông Phật tâm trừ vượt bực, thông được cái tâm của Phật thì vượt tất cả các thứ lớp, các cái ngôi bậc. Cho nên chúng ta sống được cái chỗ chân thật thì chúng ta không có bị tất cả các cái hình thức nó câu thúc gò bó. Chẳng cùng phàm thánh đồng hàng. Bây giờ thì ta không có trọng, không có khinh phàm, cũng chẳng có trọng thánh. Mà nói như vậy không có nghĩa là ta kiêu cao, ta kiêu mạn, nghĩ là mình cao, mà bây giờ là vừa khỏi cái ranh giới thị phi bỉ thử, cho nên cũng không có phàm thánh. Siêu nhiên gọi đó là tổ, tức là Ngài Dương Huyễn hỏi tổ Đạt Ma đó, thế nào là tổ, thì Ngài nói tổ là một vị sống rất là tự tại, không có bị cột trói bởi cái ranh giới nào, không có bị cột trói ở trong một cái khuôn vức nào, không bị cột trói trong các cái pháp đối đãi. Người siêu nhiên, người vượt qua được tất cả các thứ đó thì gọi là tổ. Thì đó là đoạn chánh văn của 125. Bây giờ chúng ta mới qua chánh văn 126. Phải biết rõ ràng rành rẽ, rõ ràng tác dụng, nhận thẳng hội lấy, thì ngay đó sẽ chuyển phàm thành thánh, điểm sắc thành vàng. Chỗ này nó khó lắm thưa đại chúng. Thường thường đó, trong cái công phu tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta nói là chúng ta tu tu lâu ngày, tập khí nó được bào mòn, rồi chúng ta mới sửa đổi từ từ. Lời xưa mình có nhiều cái xấu, bây giờ mình biết, mình sửa từ từ từ, giờ mình nói vậy đó. Đỡ rồi, hồi xưa thí dụ như hồi xưa mình nóng giận lắm, nhưng bây giờ mình sửa từ từ từ. Nên chuyện đó hồi xưa thế gì mình nóng thì bây giờ thì mình cũng có giận đó, nhưng mà không có dữ dằn như hồi xưa. Thì mình nói như vậy là mình tu tiến, thưa đúng không? Bình thường là như vậy đó. Đó là trong cái quá trình tu tập ở trong vòng tương đối thì nói như vậy. Nói chung đó là một cái hành trình của hành giả trên cái bước đường chuyển hóa, mà người ta gọi là tịnh hóa thân tâm. Tức là ở trong một cái thân tâm mà nó ô nhiễm, bây giờ chúng ta thức tỉnh, chúng ta quán chiếu, rồi chúng ta sửa đổi. Chứ tu là sửa đổi đó, sửa đổi từng chút lâu ngày thuần thục, từ một cái dở nó biến thành một cái hay. từ cái ô nhiễm nó biến thành được trong sạch, tức là gọi là tịnh hóa thân tâm. Đó là một cái quan niệm hay là một cái đường lối tu bình thường của bao nhiêu người tu chúng ta. Nhưng mà nếu nói mà cho nó tỏ tường cái ý của tổ sư thì các ngài không chịu như vậy. Các ngài không chịu có cái vũ từ từ như vậy. Mà khi các ngài nói ra điều này thì chúng ta là hiểu lầm là các ngài biểu như vậy là mình tức là nếu không tu từ từ thì làm sao mà biết mà tu. Mình thì mình nghĩ nó bất khả. Tức là nếu mình không tu từ từ thì làm sao mình có thể hồi xưa mình nóng nhiều, rồi bây giờ làm sao mà tỉnh để mà biết được, nhận được cái gì thật cái gì giả. Cái chuyện đó mà mình không cho mình tu từ từ thì mình không tu được. Nếu mà lý giải như chúng ta đó thì làm sao đại chúng có thể lý giải giùm em cái bài kệ mà tạc nhật dạ so tâm kim chiêu Bồ Tát diện, dạ so giữ Bồ Tát bất cách nhất điều tiếng. Nghĩa là hôm qua tâm dạ so, hôm nay mặt Bồ Tát dạ so cùng Bồ Tát không cách một đường tơ. Bất cách, bất là không, bất cách nhất điều tuyến, không cách một đường tơ. Quý vị giải thích làm sao? Cái chữ dạ so đó là dữ dằn thôi phải không? Dữ dằn. Vì ông này là ông hàng thịt mà, đồ tể. Một cái tay đồ tể thì là cùng hung cực ác, không có biết cảm động trước cái sự thống khổ của sinh mạng chúng sinh, cho nên mới như cầm đao mà chém mà giết con này con kia được. Nhưng mà có một cái bài kệ này rồi chúng ta lý giải như thế nào? Cho nên cái chỗ này phải nói là chỗ này không phải học, không phải học mà nhận ra được đâu. Như vậy đó. Cho nên cái tác phẩm này, cái giá trị của nó, đúng ra cái giá trị của tác phẩm này không phải là một cái giá trị về pháp học, mà nó là một cái giá trị, một cái tác phẩm theo danh từ ngày xưa của thời Đức Phật gọi là thiền học. Tại hồi xưa Phật có hai, khi mà chúng đệ tử của Phật vào trong tăng đoàn thì có hai con đường, một là pháp học và hai là thiền học. Bên pháp học là chuyên về giáo lý, đi từ cơ bản cho tới phân tích chi ly. Còn thiền học là đi thẳng vào thực tập, để tạm gọi danh từ là thiền học. Ở đây cũng vậy đấy, chẳng chấp bỏ một bên đến hai bên, phải biết rõ ràng rành rẽ, rõ ràng tác dụng, nhận thẳng hội lấy thì liền cái gì, chuyển phạm thành thánh, điểm sắc thành vàng. Cho nên cái chuyện mà tu từ từ tới đó là đối các ngài không trúng, không trúng. Tu từ từ tới có nghĩa là chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp gì? Thành cái nghiệp thiện, thế thôi. Mà hả, nói còn nói nghiệp á, thì đối với các ngài là chưa ra khỏi sinh, chưa ra khỏi sinh tử. Còn nói lãm nhảm là nói chung chưa nhận được gì cả. Nhưng mà thí dụ như một chúng sinh nó dữ dằn thì mình thấy nó dễ ngán hơn là một chúng sinh hiền lành. Nhưng mà cũng là chúng sinh thôi. Cái gì có nhận ra được cái ý của các ngài ở chỗ đó đó. Em nói như vậy không phải để đại chúng bối rối không biết gì, nhưng mà nói như vậy để mở màn, để mở màn cho chúng ta thấy là chúng ta phải thứ nhất á là phải gọi là nhầm lẹ. Mà cái nhầm lẹ này không phải là tai bằng miệng, miệng bằng tai, không phải cái nhầm lẹ này. Và thứ hai là chúng ta cũng phải, nếu mà chúng ta không nhận ra thì chúng ta cũng không có gì cảm thấy khổ tâm. Tại vì cái này nó còn một cái yếu tố nữa mà em chiêm nghiệm. Thêm một thời gian em chiêm nghiệm, nó còn phải có một cái yếu tố túc duyên nữa. Nếu nói túc duyên thì không lẽ mấy anh hàng tể, đồ tể lại túc duyên hơn chúng ta. Nhưng mà thật sự là họ có túc duyên tu, nhưng mà cũng có cái túc duyên tạo nghiệp. Và trong cái thời gian tạo nghiệp đó, nhưng mà rồi họ tỉnh, họ bỏ, họ tu. Vì vậy mà cái sức tu họ, trong khi mà họ giác ngộ, họ tỉnh thức, cái sức tu họ rất là mạnh. Do đó có cái túc duyên tu cũng mạnh. Thì như cái chuyện, trở lại cái câu chuyện mà của anh đồ tể, tức là khi mà anh ngộ được á, thì ngay đó anh nhận liền, anh nhận ra liền là cái hai mặt, hai bộ mặt, một bên là cực thiện và một bên là cực ác, thưa phải không? Một bên là giả so và một bên là Bồ Tát, không cách nhau một đường tơ. Thưa đại chúng, tại sao không cách một đường tơ? Không lẽ mà nó đổi mặt nhanh như vậy? Tức là nhận ra rồi, cái người ta nghe là một bên là gương mặt Bồ Tát, một bên là gương mặt Dạ Xoa, rồi ta có cảm tưởng như là gương mặt nó đổi nhau hay sao mà không cách nhau một đường ta. Rồi đây chúng hiểu như thế nào? Thành thử cái không cách đường tơ là chúng ta nghĩ là nó chuyển quá nhanh hay sao? Quý vị có nghĩ là chuyển quá nhanh không? Có phải là đại chúng nghĩ là chuyển hóa hay không? Hay là đại chúng nghĩ khác? Ta thì có cái quen như thế này nè. Ta có cái quen là một cái ác mà qua một cái thiện là phải có một sự chuyển hóa, thưa đúng không? Chỗ này đại chúng thấy có hơi khó chưa? Khó ha? Thôi bỏ đi ha. Chịu bỏ không? Khó nhưng mà không chịu bỏ. Thà là khó hiểu chứ không chịu mà bỏ cuộc ha. Chúng ta có một cái hiểu lầm như thế này nè. Bởi vì hồi nãy em đã nói với đại chúng á, trong cái phương pháp tu tập bình thường chúng ta là một sự chuyển hóa, gọi là tịnh hóa thân tâm. Tức là từ một người dở thành một người, thành một người giỏi, hay là một người xấu thành một người tốt. Ta quen như vậy rồi. Và cho ta cho đó là cái quá trình tu tập của mình, của mình thôi. Cho nên ta đã bị cái gọi là cái định kiến đi, hay là ta đã quen á, quen với cái sự giáo dục này rồi. Cho nên khi mà ta nghe cái chữ Dạ Xoa mà chuyển thành Bồ Tát, ta cũng có cảm tưởng rằng cái này nó chuyển cái kia, thưa đúng không? Tức là một sự chuyển hóa từ cái xấu mà qua cái tốt. Cho nên ta nhận không ra được cái bất cách nhất điều tuyến. Bởi vì một bên á thì nó thuộc về tối thượng thừa, còn một bên á thì nó là căn cơ của phàm phu, rồi nhị thừa, rồi chúng ta tiến nhân thừa, thiên thừa. Tại vì khi mà chúng ta là một cái phàm phu nhiều tội lỗi thì có thể là chúng ta chưa được nhân thừa nữa, mà nó còn là súc sinh, nó còn là những cái cõi dưới nữa. Rồi chúng ta ráng tu tập cho đàng hoàng là chúng ta mới tu được nhân thừa. Rồi nếu mà ta chuyển đổi cho ta dễ thương hơn nữa, ta mới lên thiên thừa. Thì nói chung là ta còn đi trong mấy cái xe, thưa phải không? Nhân thiên, tất cả thừa là gì? Thừa là mấy cái cổ xe đó. Nhưng mà còn đi trong mấy cổ xe là các ngài không có chịu. Và tới cuối cùng là nói Phật thừa đó. Thì Phật thừa là một cái danh từ, chứ thật sự nó cũng không tới chỗ đó thì không có thừa. Không có thừa nào để mà thừa cả. Thì bây giờ là bắt đầu em đi từ từ. Nói thì nghe trọng đại vậy đó, chứ thật sự ra quý vị có sẵn hết rồi. Em nói như thế này nè, em nói là trong lớp học đây nè, quý vị tu tập có nhiều người cũng tu lâu, có nhiều người cũng mới tu, nhưng mà về cái mặt mà hiểu thiền học hoặc là hiểu về giáo lý của nhà Phật, quý vị có nghiên cứu, có hiểu. Và khi chúng ta được chỉ ra cái chân thật qua các cái tánh của chúng ta hiện hiện nơi các căn, thì nó mang tên các cái tánh thấy nghe hiểu biết đó. Yeah, thưa với đại chúng á, ta có thể nhìn thấy một cái cành hoa xấu hay đẹp. Nếu mà ta thấy được cành hoa này mà nó dơ á, ta đi rửa thì một hơi nó được sao? Nó sạch. Cho nên cành hoa này nó có sự chuyển hóa, thưa đúng không? Nhưng mà khi ta thấy cành hoa này dơ, cái thấy của ta nó y với cái thấy cành hoa sạch, hay là cái thấy dơ, hay là khi mà cành hoa dơ cái thấy ta cũng dơ. Quý vị xác định lại giùm em á, khi ta thấy cái bình bông này nè, nó ở trạng thái dơ, thì cái thấy ta nó có dơ hay không? Không dơ. Như vậy ngay cái bình bông dơ ta đã sạch chưa? Ở chỗ này quan trọng, chỗ này quý vị nói ra thì bất cách nhất điều tuyến ngay. Bởi vì nó không phải là hai cho nên không có cách được. Quý vị nhận ra ý em nói chưa? Khi mà ta thấy cái bình hoa này á, nó đen, ta thấy nó đen là ai đen? Ai đen? Bình hoa đen. Nhưng mà tánh thấy ta nó có đen trắng chi không? Không. Do đó ta không thích cái bình hoa đen vì nó xấu, vì vậy mà ta phải đi rửa nó để cho nó sạch, thế phải không? Và khi nó sạch rồi, ta nhìn cái bình hoa này thì ta thấy bình hoa này nó sạch, nó sáng. Như vậy thì bình hoa sáng hay là cái thấy ta nó sáng hơn một chút? Bình hoa sáng. Thế thì lúc ta thấy bình hoa đen và lúc ta thấy bình hoa sáng đó, sạch đó, cái thấy này nó là một hay là khác? Thế thì khi mà cái tâm ta cùng hung cực ác mà ta nhận ra được nó rồi, thì cái nhận của ta đó có cùng hung cực ác không? không. Và khi cái tâm ta hiền lành, ta nhận ra được cái hiền lành đó, cái nhận đó nó có hiền lành hơn cái nhận hồi nãy không? Thế thì bất cách dứt điều tuyến. Là chúng có nhận ra được chỗ này, không có sự chuyển hóa, không có sự chuyển hóa ở trong này mà nó đã nhứt như từ giây phút ban đầu. Thưa chỗ này quan trọng lắm, quý vị có nhận ra được không? Cho nên mới lý giải được cái chữ mê là chúng sanh mà ngộ giác là Phật, dứt khoát, không có cái vụ từ từ, không có chuyển hóa, rất là hồn nhiên. Chỉ có một cái điều như thế này nè: mê là chúng sanh, ngộ là Phật, mê là chúng sanh, ngộ là Phật, mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Nếu mà ta ngộ ngộ ngộ liên tục thì ta là Phật, Phật, Phật liên tục. Mà ta mê ngộ thì Phật chúng sanh, Phật chúng sanh nên. Nhưng mà nó không có cái vụ từ từ, cái nào ra cái đó rất đàng hoàng. Quý vị có nhận được chỗ này không? Chỗ này hay ghê lắm. Cho nên mới nói chúng ta là Phật, em mới dám nói cái câu chúng ta là Phật được. Ngay bây giờ mà nếu đại chúng tỉnh thức trọn vẹn 100% thì ta là gì? Phật, nhưng mà mê lại là chúng sanh. Chứ không có, nó không có lem nhem mà nửa Phật nửa chúng sanh. Tức là em nói đại chúng là nếu mà quý vị lùi lại được, thấy được ta có cái tánh thấy hay thấy, thì ngay cái hay thấy đó quý vị liền biết được nó như thế nào. Cũng giống như uống nước vô thì nó lạnh tới đâu biết tới đâu, mà nó nóng tới đâu biết tới tới đó, nó rõ như vậy. Và ngay cái biết của chúng ta thì này, cái biết đó đó, cái tánh biết nó là một cái tên chung, và nó hiển hiện nơi sáu căn thì nó có mấy cái tên chi nhánh, mà cái tính chất nó đồng. Và cái tính chất của nó là bất biến, cũng không có cái sự chuyển hóa nào đâu. Nó rất là nhiên nhiên, hồn nhiên như vậy đó. Cho nên thật sự là chúng ta có hạt châu, chúng ta có của báo, nhưng mà chúng ta không có dùng được, hoặc là chúng ta không dùng thường xuyên. Mà chúng ta giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rất là chính xác, các ông đó là cái tỉnh của các ông là các cái tỉnh rét cách nhật. Có nghĩa là sao? Tức là giống như sốt rét á, nó lên cơn vậy đó. Tức là hết sốt rét rồi tự nhiên làm như không có bệnh, nhưng mà khi ấy thì nó nóng dữ dội lắm. Hết nóng rồi á thì nó lạnh. Nhưng mà rồi có lúc cái mình nghe làm như không có bệnh, nhưng mà khi nó lên cơn thì bắt đầu nó nóng lạnh. Nó thay đổi thất thường. Thì cái sự giác ngộ của chúng ta, của chúng sinh, nó là một cái sự cách nhật. Có nghĩa là khi ta mê thì không có nói con hơi mê, hơi tỉnh, không có. Không có cái vụ mê, tỉnh. Mê có nghĩa là hoàn toàn chạy theo cảnh và mất mình. Không phải là mất nó mà quên mình. Thế là chú nhận ra được điểm này không? Cho nên ở đây mới tổ hiểu như vậy, mới hiểu nổi ý tổ, mới có cái kiểu mà nhận thẳng mà hội lấy. Chứ còn không có từ từ, không có cái vụ từ từ ở đây. Cho nên em mới thưa với đại chúng á, là chúng ta có túc duyên nữa. Có nhiều khi có nhiều vị hồi nào giờ cũng không học Phật pháp gì, băng ban ở đâu ở ngoài đường đi vô nghe chơi, bữa nay có cô nào cô nói chuyện đây vô ngồi chơi, nhưng mà khi ngồi nghe và cảm thấy cái lý cô nói có lý, nhận một cái rồi là nhận liền tương đương. Tại vì cái này nó có sẵn chưa, nó có sẵn, nó nằm tại chúng ta, nó nằm trực sẵn đó rồi. Giờ khui mà trúng một cái bật ra là bật liền, không có từ từ. Vì vậy tu thiền gọi là gì? Tu đường chim, tức là tu trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật tức khắc. Thành thử cái mà khi mà chúng ta không có sống trọn vẹn, là không phải là chúng ta cái khúc đó là chúng ta nửa thành Phật nửa chưa thành Phật, hay là chúng ta đang tiến tới Phật, mà hoặc là chúng ta nhận được hoặc là chúng ta không nhận được. Chứ không có cái vụ là em hơi nhận ra. Nếu hơi nhận ra là tương đương với không nhận ra. Thưa quý vị có hiểu chỗ này không? Chỗ này dứt khoát, rất là dứt khoát, không có cái vụ là bữa nay hơi hiểu rồi, không có. Nói như vậy là vẫn chưa nhận được. Hiểu là hiểu cái pháp, hiểu là hiểu cái pháp tu một cách tương đối á. Cho nên cái chuyện mà tịnh hóa thân tâm mà tu từ từ, đây là vẫn còn là một cái pháp sinh diệt. Trên cái thật thể, trên cái tuyệt đối chân tâm chưa có nếm được một miếng nào cả. Chỉ có là điều đó dữ quá, bây giờ hiền bớt. Có nghĩa là chuyển cái nghiệp, nhưng mà không có nghĩa là giải thoát sinh tử, không có nghĩa là trực nhận lấy được cái kho báu nhà mình. Thưa đại chúng có phân biệt được chỗ này không? Ví dụ nói bây giờ em tu em khá lắm, hồi xưa họ không phải vậy đâu nha, thì khá nhưng mà hết đời này chết thì cũng đi theo cái đường khá của mình đó, hoặc là lên trời hoặc là ở trong nhân gian, chứ không phải là thoát ly sinh sinh tử, tại vì thật sự chưa có dùng cái gì được trong cái kho báu của nhà mình. Nói như vậy để cho đại chúng thấy, thứ nhất là không có ỷ y về cái công phu tu lâu ngày của mình, lâu năm dài tháng mình khá, vì cái đó nó không có vấn đề, không có một cái dính dáng gì trong kia. Đó là thứ nhất. Thứ hai là để cho đại chúng đủ niềm tin để đánh thức được cái chính mình, nó trực diện thấy là thấy liền, và đó là cái điều để cho đại chúng không còn cái sự phân biệt thấp cao. Chẳng như vậy đó. Ta tu mười mấy năm chúng ta ở hết pháp hội này qua pháp hội khác mà chúng ta cũng ngang ngửa với những người họ mới vô rồi. Tại vì chúng ta chuyển thì chúng ta chỉ chuyển là cái nghiệp trong cái sinh diệt thôi. Thưa đại chúng có nắm được không? Ví dụ như ta hiền thì ta được cái phước báo, ta sanh nhà mấy cái chỗ được tốt đẹp. Nhưng mà ta vẫn sinh tử mà, thưa phải không? Còn ta hung dữ thì ta sinh các đường ác, ta chịu cái sự thống khổ bức bách hơn. Mà nói chung thì ta vẫn là ở trong cái sinh tử, nó vẫn là cái vòng luân hồi, chưa có vượt ra khỏi cái vòng luân hồi. Thành thử ra ở chỗ này mới nói là phải biết rõ ràng rành rẽ, rõ ràng tác dụng, nhận thẳng hỏi lấy. Hãy nhận thẳng mà hỏi lấy được thì chuyển phàm thành thánh ngay chỗ đó. Chỉ chuyển này á, chữ chuyển này là tại vì chúng ta quen cái từ chuyển cho nên buộc lòng phải dùng chữ chuyển, chứ thật sự ra là ngay đó chúng ta nhận được là chúng ta đúng vị trí ban đầu của mình. Thế nào giờ thật sự ra là chúng ta đi ra khỏi cái vị trí của mình, mà bây giờ vô không được à, mà vô được rồi hơi nó bung ra, tức là chúng ta không có an định, không an trụ được cái vị trí như thật của mình. Tại sao vậy? Tại vì cái đó nó không có cái chỗ nơi à, mà chúng ta phóng ra nó quen rồi, cho nên khi mà chúng ta đi theo cái thói quen, tức là đi theo cái nghiệp của mình, thì mình lại quên đi mình, mà mình lại theo cái cảnh. Cho nên đại chúng thấy tu tập biết thì biết nhiều mà khó lắm. Ở trên lớp thì mình nói cái lý thượng thừa như vậy, nhưng mà đại chúng biết xuống trong cái cuộc sống sinh hoạt bình thường mỗi ngày, chúng ta có khi chúng ta té bởi cục sạn chút xíu vậy thôi, chứ không phải một cái lỗ gà hay là một cái lỗ voi đâu. Thí dụ mình đang trị nhật, mình ở trị nhật là trong bếp nó mệt rồi, mình đang trị nhật cái mình thấy trời chuyển mưa, mình lật đật mình chạy mình ra đặng mình đi ôm củi vô, mình sợ hơi củi nó ướt thì mình không có củi chụm. Mình thấy vừa chuyển mưa mình sợ, mình bỏ cái giá xuống mình chạy ra. Trong lúc trên đường mình chạy có một huynh chặn lại, tại vì huynh không biết mình chạy đi đâu. À, huynh chặn lại là vì trên cái con đường mà huynh đi, thí dụ huynh đi múc một cái tô canh đó thì nghe tin là có điện thoại, cho nên huynh gấp với huynh ấy, huynh vô múc giùm em tô canh bưng qua đường đi. Tại vì huynh nghĩ là huynh có điện thoại, huynh gấp hơn mình. Chỉ nghĩ là chỉ có điện thoại cho nên chỉ cần phải đưa cái tô cho mình gấp, chỉ chạy đi nghe điện thoại. Nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng mình phải đi lấy củi cho lẹ đặng trời mưa. Do đó không bao giờ cái tâm mình ở trong cái trạng thái tỉnh thức ta đi lấy củi, không có. Mà chỉ vừa đưa cái tô mà nói chứ vô duyên, có thấy người ta đi lấy củi không? Thấy mưa tới không? Thế là đại chúng thấy là chúng ta té, kêu bằng sẵn sàng té khi chưa có chướng ngại vật. Tức là không có chuyện gì để gây, nhưng mà tại sao ta lại có không có ở cái trạng thái bao giờ mà chúng ta ở cái trạng thái được đúng ra mình nói như hồi nãy em nói thì quý vị nói bình thường, nhưng mà Phật nói cái đó là bất bình thường. Còn ở trạng thái bình thường là ta luôn ở cái vị trí ý thức được mình chứ không phải ý thức cảnh. Nhưng mà bây giờ hai nhân vật em vừa kể là hai nhân vật đang ý thức cảnh hay ý thức mình? Ý thức cảnh. Cho nên chúng ta suốt đời, suốt kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng đời, vô lượng kiếp, chúng ta lao theo như vậy. Tại vì chúng ta học thì học, nhưng mà chúng ta không có được cái vị trí của mình, không đứng được đúng vị trí của mình. Cho nên thường thường hả, vừa đụng một cái là ta lao liền, đụng một cái là ta lao liền, không bao giờ ta được ở cái vị trí bình tĩnh để mà nói đó. Cho nên người ta gấp, người ta mới nhờ mình cầm cái tô giùm đem vô mốt tô canh, thì mình la toán lên. Nhất là trị nhật mệt, cái trời chùa này chưa thấy ai vô duyên bằng chị á. Người không có biết thời cơ, không có thời trí, người không có trí tệ, vậy thấy mưa không? Thì mình làm cho một hơi, mình làm cho một hơi rồi mà mình còn tức trong bụng, mình nói mệt mình chết à, làm không kịp, không ai phụ nữa, đã vậy mà còn kêu làm này làm kia. Thành thử ra mình nghĩ tới nhiêu đó là mình giận người đó đã đành rồi. Một hơi cái anh kia đi nghe điện thoại xuống bếp, cái nói tôi canh đâu chị, là mình làm luôn đó, là mình nạp luôn. Thành thử ra chúng ta thấy rằng chúng ta dễ phiền não từ những chuyện chút xíu xíu thôi. Là vì sao? Cái cơ bản là vì chúng ta không có, chúng ta bị lạc, chúng ta lạc theo cái cảnh từ đầu cho nên chúng ta mất mình. Thành thử ra đại chúng thấy thường thường nữa, cả đời mình dông ruổi, nói dông ruổi chứ thật sự ra là cả đời mình không đi đâu mình cũng dông ruổi, là vì tâm chúng ta cứ hướng theo cái đối tượng. Đối tượng đó hoặc là cảnh, hoặc là người, hoặc là sự việc. Chúng ta hướng theo một cách triệt để 100%. Cho nên chúng ta lúc nào chúng ta cũng không có nhớ được mình, do đó chúng ta không có nhận thẳng hội lấy. Rồi bây giờ khi mà biểu chúng ta con tu mà con nóng quá à, con sửa lại. Thành thử ra khi sau này mình một lần đó tới phiên mình trị nhật, cái anh đưa mình cái tô, nó chỉ múc cho em tô canh, cái mình nổi sùng lên, kịnh ấy nhẫn. Thì đại chúng thấy rằng khi mà ta nói chứ, hồi trước á, kỳ trước mình bị rầy tại cái vụ này rồi, đưa mình cái tô cái mình la toán lên cho nên mình bị rầy, cho nên kỳ này ráng đè xuống thôi nhịn. Thì thưa đại chúng, cái nhịn này là nhịn lao theo cảnh hay là nhịn mà trở về mình? Lại lao theo cảnh nữa. Cho nên trong lúc tu vất vả gian nan mà cũng không có đi tới đâu, chỉ có cái cách nó khác thôi. Chúng thấy nó như vậy đó. Cho nên chỗ này em nói quan trọng, quan trọng là như vậy. Thì thử ra suốt một cái quá trình tu tập của chúng ta, thiền sư Minh Chánh ngày gom có hai câu đau lòng: nếu chẳng biết bản lai vô nhất vật thì công phu luống uổng một đời ai. Trời, tu từ nhỏ tới lớn chứ không phải giỡn. Nhưng mà ngài hạ cái ngữ như vậy đó, cái ngữ này thật là đánh đổi bằng xương máu. Tại vì mình không có đứng đúng cái vị trí của mình. Cho nên nếu mà ta đứng đúng cái vị trí, ta đứng đúng cái vị trí, ta thấy trời mưa, ta thấy trời chuyển mưa bằng cái thấy bằng một cái thấy duy nhiên của mình, ta đi lấy củi. Và khi ta nghe người bạn của mình mà đưa cái tô á, thì ta cũng nhận lấy cái tô, và ta biết rằng cái chuyện lấy củi mình gấp lắm, cho nên mình xách cái tô mình đi theo luôn, mình đi theo ra đóng củi luôn, cho mình cũng không có khởi miếng sân nào. Tức là mình ghi nhận là cô bạn nói rằng lấy cái tô này bơm múc giùm tô canh, thay vì mình nổi sân lên, nhưng mà mình rất là tỉnh giác, tại vì mình không có chạy theo cái tô, mình cũng không có chạy theo đám củi của mình, không có chạy theo cái tô của cô bạn, cũng không chạy theo đám củi của người bạn của mình á, thì lúc đó mình vẫn hành xử cho nó kịp cái công việc. Thì thay vì ta la lên, ta chụp cái tô và ta đi tốt, thì như vậy là không có tạo cái gì hết. Ta đi là vì cái chuyện củi ta cần lấy, cho nên ta cầm cái tô hoặc ta chụp lấy rồi ta để đâu đó, cái ta ra ta lấy củi. Nhưng mà em muốn nói với đại chúng là hành xử mà không có bao giờ khởi phiền, không có khởi phiền não. Tại vì ta thấy nó không có gì để ta phiền não, vì ta không có lao theo cái tô đó, hoặc là ta cũng không theo lao theo đống củi của mình. Ta cứ làm mà hãy đưa, cứ đưa thì cứ chụp, nhưng mà trí ta rất là sáng, vì ta biết cái chuyện nào làm trước làm sao rồi, vậy thôi. Nói tới đây em xin hỏi lại đại chúng một lần nữa. Hồi sáng nay em mới hỏi trên trường, tại vì em phải ôn thi cho lớp học, cho nên em có ra một câu hỏi, và em nhờ mấy huynh đệ đó nói giùm. Khi mà họ nói em cũng hơi giật mình. Em hỏi trong lớp học chứ chúng ta có mấy loại tâm chánh, thì lớp học trả lời rất giỏi là có hai loại tâm chính, đó là chân tâm và vọng tâm. Thì mấy huynh đệ nói như vậy là cũng giỏi rồi. Em hỏi thêm là hãy cho biết đại lược về hai cái loại tâm đó. Ở đây quý vị có thể nói thế lớp học đó được không?